Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển Như cũng không làm gì Diệp Ninh, chỉ nói cho Diệp Ninh biết tối hôm nay cô ta sẽ lên sân khấu biểu diễn bài Bị Tình Quân Lấy trước. Diệp Ninh biết rất rõ điều này có nghĩa là gì. Tuy rằng bài hát này là do cô sáng tác, nhưng nếu cô đã bán cho phòng ca múa rồi, vậy thì chuyện đưa cho ai biểu diễn đương nhiên là do Mục Văn Hạo quyết định. Đường Uyển Như nói một cách kiên quyết chắc nịch như thế, đương nhiên là đã được Mục Văn Hạo đồng ý, hiện tại cô bỏ chạy còn kịp đó. Trước khi Đường Uyển Như rời đi đã để lại những lời cười nhạo này. Cô ta đã ăn chắc rằng không có bài hát kia giúp đỡ, Diệp Ninh chắc chắn sẽ không đấu lại cô ta. Đường Uyển Như vừa mới rời đi, chị Dung đã đi vào. Diệp Ninh, cô có sao không? Chị Dung căng thẳng quan sát Diệp Ninh, rõ ràng chị ta đã nhìn thấy Đường Uyển Như đến, sợ Diệp Ninh bị Đường Uyển Như ăn HP. Diệp Ninh không giận ngược lại còn cười nói. Không có việc gì, chị Dung thật sự không hiểu nổi sao cô còn có thể cười được nữa. Cô đừng nói gì thế, hôm nay cô ta giành lên sân khấu trước tôi, Diệp Ninh thành thật nói. Chị Dung vô cùng kinh ngạc, Đường Uyển Như nhường vị trí cuối cùng lại cho Diệp Ninh. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Diệp Ninh lại lập tức làm chị ta biết được Đường Uyển Như đang toan tính điều gì. Cô ta sẽ biểu diễn Bị Tình Quấn Lấy. Hả? Chị Dung lo sợ bất an nhìn Diệp Ninh, không khỏi lo lắng thay cho cô. Vậy cô hát bài gì? Mấy ngày nay phòng ca múa đều đang quảng cáo về cô, hơn nữa còn làm rất rầm rộ. Tối nay bên ngoài kia không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đều là đến đây vì cô. Đường Uyển Như làm thế này chẳng khác nào rút củi dưới đáy nói. Rõ ràng là muốn làm cho cô xấu hổ mà. Ánh mắt Diệp Ninh hơi lóe lên, cố ý thở dài với chị Dung. Cũng không biết ông chủ Mục sẽ sắp xếp như thế nào, có phải tối hôm nay không cần tôi lên sân khấu không? Chị Dung lộ ra vẻ mặt xấu hổ, tuy rằng chị ta có thể hiểu được tình cảnh xấu hổ của Diệp Ninh, nhưng mà bọn họ lại hoàn toàn không nhận được mệnh lệnh của Mục Văn Hảo. Nói cách khác, tối hôm nay Diệp Ninh vẫn phải lên sân khấu như đã nói lúc trước. Quả nhiên, đắc tội Đường Uyển Như thì sẽ không có chuyện tốt lành gì mà. Dù sao thì ông chủ cũng không thể nào vứt bỏ Đường Uyển Như được. Tôi trang điểm, lựa quần áo cho cô thay trước đi. Cũng sắp đến giờ rồi, phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ mới được. Diệp Ninh không từ chối, hoàn toàn phối hợp. Đến gần 9 giờ, đã đến giờ lên sân khấu, Diệp Ninh mới ra khỏi phòng trang điểm. Diệp Ninh, bên phía âm nhạc hỏi cô muốn chuẩn bị ca khúc gì? Chị Dung căng thẳng chờ câu trả lời của cô, tuy rằng cũng có thể biểu diễn những ca khúc bình thường kia, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất sắc bằng Bị Tình Quấn Lấy. Diệp Ninh suy nghĩ một lúc mới hỏi, ở đây có đàn organ không? Nếu có thì chuẩn bị cho tôi một cây đi. Chị Dung hơi sửng sốt, không biết cô muốn tìm đàn organ làm gì. Có chứ, vậy âm nhạc? Không cần âm nhạc, Diệp Ninh không chờ đến thông báo hủy bỏ buổi biểu diễn của Mục Văn Hảo. Hơn nữa hôm nay còn làm lớn như thế, cô cũng biết Mục Văn Hảo cũng đang đặt cược. Đánh cược xem cô có thể ở dưới tình huống không có bài hát, thuận lợi vượt cửa ải nguy hiểm này hay không. Nếu cô làm không được, cho dù Mục Văn Hảo bỏ qua cho cô thì Đường Uyển Như cũng sẽ không đồng ý. Chị Dung kinh ngạc mở to mắt. Không cần là có ý gì hả? TBC ca hông lẽ cô không định lên sân khấu ca hát sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh. Có lẽ cô còn chưa quá hiểu biết về tính cách của ông chủ. Nếu ông chủ tức giận, vậy hậu quả sẽ thật sự rất nghiêm trọng. Hơn nữa người xui xẻo không chỉ là một mình cô mà mấy người bọn họ cũng sẽ bị liên lụy theo. Diệp Ninh nhìn thấy chị Dung thấp thỏm bất an như thế, cô mỉm cười coi như an ủi. Chị Dung, chị đừng lo, chị tìm một cây đàn organ cho tôi là được. Chị Dung nhíu chặt mày, Diệp Ninh bình tĩnh như thế. Hình như đã có ý định gì khác rồi thì phải. Tôi đi lấy ngay, việc đã đến nước này, cho dù chị ta lại sốt ruột nữa thì cũng không còn cách nào. Cách chương.